Con đường Nam Công Viên Hạ Đại Vũ, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vũ Thâm bắt đầu thực tập, vì cá nhân thiên về phát triển ở quê nhà nên thời gian này hắn vẫn ở lại địa phương. Khi nhận được cuộc gọi từ Tần Du Du, hắn rất bất ngờ. Tần Du Du nói muốn mời hắn ăn một bữa cơm, Trần Vũ Thâm vừa ngạc nhiên vừa nhận lời ngay lập tức. Thực ra sau lần ăn cơm cùng nhau đó, hai người không còn liên lạc nữa. Hắn rất muốn hỏi thăm tình hình gần đây của Tần Du Du, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng vẫn kìm nén lại. Sự tôn trọng là điều mà hắn đã học được từng chút một từ đối phương sau nhiều năm gặp lại Tần Du Du. Trên người Tần Du Du có quá nhiều điểm sáng mà trước đây hắn chưa từng phát hiện. Những điểm sáng này trong những lần tiếp xúc sau đó, dần dần phóng đại trong mắt hắn, chiếu rọi khiến hắn càng thêm tự thẹn, hắn càng nhận ra sự quý giá của người đó. Cũng càng hiểu mình đã đánh mất điều gì. Hắn rất mong được nhìn thấy Tần Du Du nhiều hơn, dù biết rằng làm vậy không còn ý nghĩa gì nữa. Tần Du Du đặt một nhà hàng mà bình thường cậu tuyệt đối không dám ăn, nhưng với mức tiêu dùng của Trần Vũ Thâm có lẽ thậm chí sẽ không thèm liếc mắt nhìn. Tuy nhiên Tần Du Du khá thẳng thắn, đây đã là thành ý lớn nhất trong khả năng của cậu rồi. Trần Vũ Thâm hối hả bước vào nhà hàng, đảo mắt nhìn quanh. Tần Du Du ngồi ở vị trí gần cửa sổ giơ tay lên một cái. Du Du, Trần Vũ Thâm cười bước lại. Xin lỗi, có chút việc nên đến muộn, cậu đợi lâu rồi phải không? Không đâu, Tần Du Du nói, biết cậu bận, tôi đã gọi món trước rồi. Chúng ta không cần ăn chỗ đắt đỏ thế này đâu. Trần Vũ Thâm cởi áo khoác vắt lên lưng ghế, vừa kéo ghế ngồi xuống vừa nói nhỏ. Được ăn với cậu một bát mì tôi cũng vui rồi. Tần Du Du cười. Lấy bình thủy tinh bên cạnh rót cho hắn một ly nước chanh. Trần Vũ Thâm quả thật khá bận, đã rời lịch buổi chiều, vội vàng chạy đến đây. Lúc này cầm ly lên uống một ngụm, đặt xuống hỏi. Cậu và, người đó gần đây vẫn ổn chứ? Vẫn ổn, đôi mắt Tần Du Du cong lên. Anh ấy hồi phục rất nhanh, đã có thể hoạt động tự do mà không cần nặng rồi. Thực ra tôi không muốn anh ấy vội vàng như vậy, nhưng anh ấy cứ cố chấp, tôi nói cũng không nghe. Trần Vũ Thâm mỉm cười, lấy khăn ướt lau tay, thấy hai người bây giờ rất tốt, tôi rất vui cho cậu, Du Du, lau tay xong nhưng vẫn nắm chặt khăn ướt, Trần Vũ Thâm cân nhắc một lúc lâu, ngẩng đầu nói. Sau này có cần giúp đỡ gì cứ nói với tôi vẫn nói câu đó, chỉ cần cậu cần, Du Du à, bất kể chuyện gì tôi cũng sẽ cố hết sức, đây là điều tôi nợ cậu. Tần Du Du không nói gì, nụ cười trên khuôn mặt cậu nhẹ nhàng, mím môi. Đôi lúm đồng tiền bên má lộ ra. Trần Vũ Thâm nhìn cậu. Tần Du Du lấy từ ba lô bên cạnh ra một tấm thẻ đặt lên bàn, nhẹ nhàng đẩy về phía hắn, trong mắt là sự chân thành và thẳng thắn không cần nói nhiều. Trần Vũ Thâm nhíu mày. Sao vậy? Tôi muốn cảm ơn cậu, Trần Vũ Thâm. Tần Du Du nói, hiện giờ tôi làm việc ở nhà, vẽ đủ để duy trì cuộc sống hàng ngày, thỉnh thoảng bạn bè cũng giúp đỡ thêm một chút. Ngoài ra, việc bồi thường bên công trường cũng có manh mối rồi, tiền bồi thường có lẽ không lâu nữa sẽ được giải quyết, nên tôi nên trả lại số tiền này cho cậu. Đây cũng là ý của tôi và Vệ Đông. Trần Vũ Thâm ngẩn người một lúc, đưa tay đẩy tấm thẻ trở lại. Cậu cứ giữ lấy đi, Du Du, tôi không xứng đáng với lời cảm ơn của cậu đâu, tôi chỉ là... Cậu cứ xem như tôi muốn được an lòng thôi. Tần Du Du mỉm cười nhẹ nhàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cậu làm vì lý do gì, Trần Vũ Thâm à, tôi đều cảm ơn cậu, nhưng giờ đây tôi đã vượt qua được khó khăn rồi, nên tiếp tục bước tiếp thôi. Tôi muốn cùng Vệ Đông sống tốt những ngày tháng sau này. Cậu cũng vậy, hãy sống tốt cuộc đời của mình nhé. Trần Vũ Thâm nhìn Tần Du Du, mắt dần đỏ lên. Một lúc sau, hắn thở dài, Du Du à, cậu biết không, trong 2 năm tìm kiếm cậu, tôi luôn nghĩ rằng nếu có thể gặp lại cậu, tôi nhất định sẽ theo đuổi cậu một cách nghiêm túc, đường hoàng. Tôi muốn dùng tất cả để bù đắp cho cậu, tôi luôn chờ đợi cơ hội đó. Những năm đó, điều này gần như trở thành một nỗi ám ảnh, nên khi gặp lại cậu thời gian đầu, tôi có hơi không kiểm soát được bản thân. Tần Du Du nắm lấy cốc nước, cúi đầu nhấp một ngụm. Nhưng khi thấy cậu bên cạnh anh ấy hạnh phúc như vậy, cậu hy sinh cho anh ấy nhiều như thế, quan tâm đến anh ấy như thế. Tôi lại nghĩ, chắc chắn là vì anh ấy xứng đáng, còn tôi thì không. Trần Vũ Thâm đỏ mắt nhìn cậu, nên sau đó, khi cậu suy sụp trước mặt tôi, nói những lời đó. Tôi nhận ra rằng, không có gì quan trọng hơn việc cậu sống tốt. Tôi chỉ muốn cậu hạnh phúc, dù người đó không thể là tôi nữa. Tần Du Du cúi mắt xuống, nhìn chằm chằm vào một điểm trên bàn. Sau một lúc lâu, cậu nói khẽ. Tôi đang sống rất tốt. Cậu lại đẩy tấm thẻ về phía trước một chút, rút tay lại. Nên vẫn phải cảm ơn cậu, Trần Vũ Thâm. Dù sao thì, 80.000 đồng này vào lúc đó đã cho tôi một cơ hội thở, cho tôi sức mạnh để tiếp tục, cảm ơn cậu. Đừng trả lại cho tôi. Trần Vũ Thâm đỏ hoe mắt. Số tiền này so với những gì tôi nợ cậu chẳng đáng là bao. Du Du à, nó thậm chí không thể bù đắp được một phần vạn sự ăn năn của tôi đối với cậu. Nó không thể bù đắp được gì, nhưng cũng không phải là vô giá trị. Tần Du Du mỉm cười. Tấm lòng của cậu là tốt, nên nó có giá trị. Nhưng giờ nhiệm vụ của tấm thẻ này đã hoàn thành rồi. Tôi phải trả lại cho cậu, Trần Vũ Thâm. Tôi thực sự không muốn có bất kỳ vướng mắc gì với cậu nữa. Trần Vũ Thâm nâng cốc uống một ngụm nước, mắt nhìn về phía khác. Sau vài giây, hắn quay lại. Cậu vẫn còn hận tôi phải không, Du Du? Tôi không hận, nhưng cũng không thể hóa giải mọi hiềm khích. Tần Du Du cúi đầu im lặng một lúc, nói. Bởi vì đó không phải chỉ một mình tôi phải trả giá. Tôi có thể tha thứ cho cậu, nhưng những gì ba mẹ tôi đã phải chịu đựng, tôi không thể thay họ tha thứ được. Trần Vũ Thâm như bị đánh trúng ngực, đau đến nhíu chặt mày, không nói nên lời. Là chính bản thân tôi thực sự không nghĩ ra phải hận cậu như thế nào, hoặc cậu phải trả giá thế nào mới đủ để hà giận. Tôi không thấy hận cậu có ý nghĩa gì, Trần Vũ Thâm mà, Vệ Đông nói tôi đúng. Anh ấy nói con người phải hướng về phía trước, nếu cứ mãi vướng bận quá khứ, thì cả đời này cũng dừng lại ở đó, kết thúc rồi. Tôi không hận cậu, tôi rất trân trọng cuộc sống còn được ở bên gia đình, người yêu. Cậu chưa từng trải qua, có lẽ cậu không thể hiểu được sự trân trọng này. Xin lỗi, Trần Vũ Thâm khó khăn nói, đừng nói xin lỗi nữa. Tần Du Du mỉm cười, tôi không hận cậu không phải vì tôi độ lượng, mà vì tôi không thấy ý nghĩa trong đó. Tôi còn cả một đời phải sống trong tình yêu. Cậu không cần phải cầu xin tôi tha thứ, Trần Vũ Thâm, bởi vì tôi thực sự không còn quan tâm nữa. Món ăn đã nguội hết, Trần Vũ Thâm im lặng rất lâu. Cuối cùng, hắn mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Du, tôi không nghĩ ra ai ở bên cậu mà lại không hạnh phúc, cậu như một mặt trời nhỏ vậy. Hắn nói, người đó của cậu. Anh ấy rất may mắn. Tần Du Du suy nghĩ một lúc, cười. Tôi cũng rất may mắn. Giống như lần đầu gặp gỡ. Trong đầu Tần Du Du bỗng hiện lên một khung cảnh. Cậu mặc quần đùi rộng, ôm hộp cơm ngồi trong căn phòng thuê chật hẹp ở khu ổ chuột. Đôi mắt sáng long lanh nói với Vệ Đông. Anh à, được gặp anh, em thật sự rất may mắn. Cách chương.